Chương 1170, dùng tiền bá khí triệu tiền bối. Tìm được một cái độc tàm bang hoạch tâm thành viên liền cho 1 vạn huyền tệ, tìm được 2 vị bang chủ bên trong 1 vị liền cho 10 vạn huyền tệ. Nhà trọ trong hành lang người đều nghe được Chu Phàm nói lời, trên mặt bọn họ lộ ra vẻ tham lam. Nghe hình như không nhiều, nhưng cái này lệnh treo giải thưởng cũng không khó, thậm chí có thể nói nhẹ nhõm, so sánh nó độ khó mà nói, dạng này tiền thưởng đã rất phong phú. Đặc biệt là độc tàm bang có hơn 30 hạch tâm thành viên, tăng thêm 2 vị bang chủ, đó chính là hơn 50 vạn huyền tệ. Độc tàm bang những thứ này hạch tâm thành viên cùng bang chủ khẳng định là chôn nở ở một chỗ, vậy thì đồng nghĩa với tìm tơ y một cái, mặt khác đều tìm đến. Cái gì đều không cần làm, chỉ cần dẫn đường liền có thể được đến hơn 50 vạn đại sảnh người mắt đều đỏ. Bọn hắn bắt đầu suy tư độc tàm bang người nuốt ở đâu tiền bối, hoàn toàn không cần nhiều như vậy. Lưu trưởng quỹ vội vàng khuyên. Không cần nói, liền là nhiều như vậy. Chu Phàm tài đại khí thô nói, có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề với ta mà nói cũng không tính là vấn đề, các ngươi nhà trọ thay ta làm chứng. Đối với Chu Phàm đến nói, 50 vạn bất quá là xuống hố 2 ngày tiền, hoa 50 vạn có thể tranh thủ thời gian giải quyết độc tàm bằng cái phiền toái này, giá trị tuyệt đối đến, dù sao cũng không thể làm trễ nải xuống hố kiếm tiền. Hơn nữa trong lòng của hắn vốn là đối cái kia lệnh truy sát nén giận cực kỳ, hắn muốn để độc tàm bang đám người kia cu nở dê thử một chút tư vị này. Nghe một chút các ngươi nghe một chút, có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề cũng không tính là vấn đề. Lời này triệu tiền bối nói đến bá khí nha, trong hành lang tất cả thực khách đều là một mặt kính nể nhìn xem Chu Phàm. Chu Phàm lấy ra sớm đã chuẩn bị xong 10 vạn huyền tệ ngân phiếu đập vào trên mặt bàn, trầm giọng nói, đây là 10 vạn huyền tệ tiền đặt cọc. Đủ chưa? Đủ rồi, đủ. Lưu trưởng quỹ bận bịu đem ngân phiếu thu vào, Chu Phàm muốn bọn hắn nhà trọ cam đoan, bọn hắn nhà trọ ở đâu có lá gan nói không tiền bối, ta bây giờ liền thay ngươi xuống lệnh treo giải thưởng. Lưu trưởng quỹ bận bịu bảo đảm nói. Lưu trưởng quỹ lời này vừa nói xong, các thực khách cơ hồ là không hẹn mà cùng đứng lên, tranh nhau chen lấn toàn bộ rời đi nhà trọ. Bọn hắn đây là tìm hiểu tin tức đi, vô luận bọn hắn trước đó là ôm mục đích gì tới. Nhưng bây giờ tại trọng thưởng phía dưới, bọn hắn chỉ muốn tìm tơ y độc tàm bang đám người kia, về phần tìm tơ y người sau đó, Chu Phàm có thể hay không tư lợi mà bội ước, bọn hắn căn bản sẽ không cân nhờ ở cờ vấn đề này. Bởi vì có khách sạn đảm bảo, Chu Phàm nếu là quỵ nợ, nhà trọ cũng phải đem số tiền kia toàn bộ lấy ra, bằng không nhà trọ tín dự liền hủy sạch, bách khanh chi địa dân liều mạng không quan tâm tín dự, nhưng giống như nhà trọ thương đội loại này địa phương. Vẫn là cờ ơn ở nhất định tín dự. Có khách sạn đảm bảo liền đầy đủ bọn hắn mạo hiểm. Có người cung cấp manh mối liền gọi ta một tiếng, nhưng nói cho bọn hắn, ta tính tình không tốt, nếu là dám gạt ta. Chu Phàm hừ lạnh một tiếng, mang theo tiểu muội đi lên lầu. Chu Phàm vừa đi, điếm tiểu nhị liền đi tới, hắn ho nhẹ một tiếng nói, trưởng quỹ, ta có chút khó chịu muốn xin phép nghỉ một ngày. Trưởng quỹ, ta cũng muốn xin phép nghỉ. Cửa hàng bên trong lại có 2 người xông tới no y, 3 người này trên mặt đều lộ ra vẻ tham lam, 50 vạn huyền tệ, nếu có thể được đến 50 vạn huyền tệ, ai còn lưu tại cái này quỷ nhà trọ bên trong làm việc. Các ngươi đi nhà trọ ai làm việc? Lưu trưởng quỹ nổi giận nói, muốn làm loại này phát tài đại ngộng, vậy liền sau đó đều đừng trở về. 3 người nhìn nhau liếc mắt, cuối cùng có 1 người đi thật đi tìm vận may, 2 người khác thì là bình tĩnh lại, quyết định không dính líu việc này. Lưu trưởng quỹ đối với cái này không có cảm thấy ngoài ý muốn, trên thực tế đừng nói bọn hắn, liền xem như lưu trưởng quỹ trong nội tâm cu nở dê một mảnh lửa nóng, đây chính là 50 vạn huyền tệ. Nhưng lưu trưởng quỹ minh bạch, loại sự tình này càng nhiều cần chính là vật khí, tại nhiều như vậy người cạnh tranh phía dưới, muốn cầm đến 50 vạn huyền tệ, cũng không có dễ dàng như vậy. Lưu trưởng quỹ rất nhanh liền thông qua nhà trọ con đường đem lệnh treo giải thưởng ban bố ra ngoài. Chu Phàm thông qua nhà trọ ban bố lệnh treo giải thưởng, giống như bách khanh chi địa cuồng phong nổi lên cắt bụi đồng dạng, tại bách khanh chi địa phi tốc khuếch tán, truyền vào trong thai của mọi người. Không ít võ giả đều điên cuồng, đây không phải bách khanh chi địa lớn nhất từ trước tới nay treo thưởng, nhưng nhiều như vậy tiền nhiệm vụ không khó, lại có khách sạn đảm bảo, vậy liền đầy đủ bọn hắn mạo hiểm. Đám võ giả rất nhanh liền như là kiến hôi từ căn cứ tứ tán chạy về phía các nơi. Ý đồ tìm ra độc tàm bang tung tích. Liền một chút nguyên bản ngay tại xuống hố đào đới tài liệu võ giả QNZ thu đến tin tức, theo trong hố bò lên bốn phía tìm hiểu tin tức. toàn bộ Bách Khanh chi địa đều sôi trào lên, trừ ra mấy cái thế lực lớn thờ ơ lạnh nhạt, bên trong thế lực nhỏ đều phát động đệ tử của mình đi tìm Độc Tàm Bang tung tích. Nếu là trước đó, Độc Tàm Bang lực lượng hoàn chỉnh, liền xem như Độc Tàm Bang những cái kia cựu địch cũng không nguyện ý lúc này xuất thủ, liền đợi đến Độc Tàm Bang cùng đạo cảnh giữa các tu sĩ tranh đấu có kết quả mới tùy thời mà động. Nhưng bây giờ Độc Tàm Bang những cái kia cựu địch cũng không muốn chờ đợi thêm nữa, vừa có thể báo thù lại có thể được đến phong phú khen thưởng, chuyện tốt bực này cũng không phổ biến. Trong lúc nhất thời Bách Khanh chi địa hình như người người đều đang tìm kiếm Độc Tàm Bang thân ảnh. Bách Khanh chi địa diện tích rất lớn, nhưng nhân loại có thể hoạt động phạm vi cũng không tính lớn, có chút địa phương nguy hiểm, nhân loại tùy tiện không dám tiến vào, đặc biệt là trốn Độc Tàm Bang không có khả năng cùng nhân loại căn cứ triệt để đoạn tuyệt liên hệ, vì lẽ đó tìm được Độc Tàm Bang chẳng qua là vấn đề thời gian. Bất quá tin tức truyền bá thường thường so với người phải nhanh, chôn ở một chỗ hố nhỏ bên trong Độc Tàm Bang đám người rất nhanh liền thông qua bọn hắn biện pháp biết được lệnh treo giải thưởng sự tình. Hố nhỏ bên trong Độc Tàm Bang 37 người trên mặt đều lộ ra vẻ kinh hãi, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới cái kia gọi Triệu Bá đạo cảnh tu sĩ sẽ trái lại treo thưởng bọn hắn. Đây không có khả năng, hắn từ đâu tới nhiều tiền như vậy? Quách Mộc Dương sửng sốt một chút run giọng nói. Vốn có rất nhiều chuyện đều là hắn một tay mưu đồ, hắn tưởng tượng rất nhiều chuyện, nhưng QNZ không nghĩ tới một cái đạo cảnh tu sĩ đang tìm không đến bọn hắn tình huống dưới xảy ra trọng kim đến tìm bọn họ. Cái gì không có khả năng, hắn nhưng là đạo cảnh tu sĩ, luận kiếm tiền năng lực, khẳng định so với người bình thường lợi hại hơn, có thể xuất ra 50 vạn huyền tệ có cái gì kỳ quái là chúng ta quá ngu. Trương Nhất toàn thân run run một mặt hối hận no y hắn cảm thấy mình lúc trước liền không nên nghe Quách Mộc Dương, bây giờ hối hận QNZ quá trễ, hắn vừa nghĩ tới Bách Khanh chi địa những người kia tại như điên tìm kiếm thân thể của bọn hắn ảnh, hắn liền không rét mà run. Nếu là lúc trước không nghe Quách Mộc Dương, nói không chừng cũng có thể sống sót, dù sao bọn hắn trước kia cựu địch liền tính lại đáng sợ, ở đâu so ra mà vượt một cái đạo cảnh tu sĩ, đặc biệt là cái kia đạo cảnh tu sĩ thủ đoạn phi thường tàn nhẫn, có thù tất báo, tại Bách Khanh chi địa bên ngoài liền giết rất nhiều người, dùng để đem hắn con chó kia uy đến mập như vậy trêu chọc một cái dạng này đạo cảnh tu sĩ, đầu hắn khẳng định là bị cánh cửa kẹp hỏng, bất quá Trương Nhất không có mở miệng. Phàn nàn, trong bang những người còn lại cũng không dám, thứ nhất là sợ bị giận chó đánh mèo, thứ hai hiện ta y bo nở hà nở tất cả mọi người bị treo thưởng, xem như ngồi tại trên cùng một con thuyền, ai cũng trốn không thoát. Tất cả mọi người nhìn xem Quách Mộc Dương, hy vọng Quách Mộc Dương xuất ra một cái biện pháp tốt đến.